Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1378, mâu thuẫn. Băng minh âm thanh uyển như lôi đình nổ vang, hàn quang hiện hiện, trong nháy mắt này, Thương Lang thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Cùng lúc đó, trong tay kim thương khẽ động, thương chọn một tuyến, nhanh như thiểm điện, keng, kim thương trùng điệp đụng vào trên trường đao, bá đạo lực đạo lập tức để Tả Phi Vũ thân thể hướng về sau lui ra ngoài mấy bước. Cấm quân ở đâu? Giết, đang lùi lại đi ra trong nháy mắt, Tả Phi Vũ nghiêm nghị nói. Trong một chớp mắt, cấm quân nhao nhao xuất động, Thương Lang trong đôi mắt hàn quang đại thịnh, Thiên Tử Doanh nghe lệnh Tả Phi Vũ đã là phản quốc. Giết chết bất luận tội, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Thương Lang thân thể vọt lên, trong tay kim thương lăng không quật mà xuống, kim thương thế đại lực trầm, hổ hổ sinh phong, mang theo nổ đùng âm thanh, thẳng đến Tả Phi Vũ cổ họng. Tả Phi Vũ trong thần sắc đều là sát ý, đối mặt với khí thế hung hung trường đao trong tay liên tục chém vào mà ra. Trong nháy mắt, trường đao cùng kim thương giao phong không hạ 100 lần. Liên tục đụng chạm lấy hỏa hoa, phanh trường đao đột nhiên quét ngang mà ra. Kim thương hoành tản trước người, lực lượng bá đạo lập tức để Thương Lang thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Phóng nhãn bốn phía, phụ trách trông coi Thái Miếu cấm quân đã là cùng Thiên Tử Doanh chiến đấu đến cùng một chỗ. Thiên Tử Doanh sức chiến đấu có thể nói là vô cùng cường hoành. Nếu là mặt đối mặt va chạm, Thiên Tử Doanh đối cấm quân cơ hồ là nghiền ép chi thế. Thế nhưng là địa hình nơi này đại đại hạn chế Thiên Tử Doanh sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời ngược lại là cùng cấm quân dây dưa đến cùng một chỗ. Kim thương chỉ vào Tả Phi Vũ, Thương Lang dưới mặt nạ, đôi mắt tựa như là rét lạnh bình thường. Lạnh giọng hỏi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tả Phi Vũ thần sắc chi lấy hiện ra mỉm cười. Nói ra, vì cái gì? Không có vì cái gì. Long Khuyết căn bản không xứng làm hoàng đế. Thương Lang thanh âm lăng lệ nói ra. Ngậm miệng, ngươi có tư cách gì đến ngôn ngữ những thứ này? Cái này là tử tội. Tả Phi Vũ trong thần sắc nhiều hơn một phần giữ tợn chi ý. Nghiêm nghị nói ra, Long Khuyết căn bản không xứng làm hoàng đế. Lòng ta trung hoàng đế chỉ có một người, đó chính là Võ Vương. Thương Lang trầm giọng nói ra, Võ Vương đã chết. Tả Phi Vũ trong thần sắc lộ ra một tia trêu tức. Nghiêm nghị nói ra, ha ha ha, người thật cảm thấy Võ Vương chết rồi. Thương Lang ngữ khí trì trệ. Tả Phi Vũ nghiêm nghị nói ra, thực không dám giấu giếm, ta Tả Phi Vũ một mực là Võ Vương người, lúc trước chết bất quá là Võ Vương thế thân mà thôi. Hiện tại Võ Vương đã là có lực lượng cường đại, đã là có thể đem Long Khuyết từ hoàng vị phía trên kéo xuống. Đế quốc trời liền muốn thay đổi. Thương Lang trong đôi mắt, sát ý đã là đến vô cùng mãnh liệt tình trạng. Trường thương trong tay lắc một cái, một màn hàn quang càn quét mà ra, có ta Thiên Tử Doanh tại, đế quốc trời liền sẽ không biến. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, kim thương phía trên uy thế trở nên càng thêm hung mãnh, cường hoành, đem Tả Phi Vũ áp sát vào hạ phong bên trong. Vàng thật không sợ lửa, Thiên Tử Doanh thực lực cường đại dần dần bày ra, cấm quân có thể tạm thời lên chống tương đương. Bắt đầu từ từ đi vào đến hạ trong gió, cấm quân không ngừng ngã xuống, Thiên Tử Doanh chậm rãi thúc đẩy, kim thương không ngừng đâm ra, chỗ đến, đánh đâu thắng đó, cấm quân triệt để xa vào đến trong tuyệt cảnh, gầm lên giận dữ phát ra, Thương Lang trong tay kim thương hướng phía trước đâm ra, bá đạo lực đạo trực tiếp quán xuyên Tả Phi Vũ vai, ngang nhiên phát lực. Thương Lang trực tiếp đem Tả Phi Vũ thân thể bốc lên, sau đó đột nhiên nện xuống, phanh thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Trường Thương Lăng không quật mà xuống, nổ đùng âm thanh truyền ra, ngang nhiên lực đạo rơi xuống Tả Phi Vũ trên thân, một ngụm máu tươi phun ra. Tả Phi Vũ khí tức lập tức biến đến vô cùng uể oải. Kim thương lại cử động, trực tiếp xuyên qua Tả Phi Vũ cổ họng. Sau một khắc, Tả Phi Vũ triệt để chết hết. Cấm quân nghe lệnh, Tả Phi Vũ đã chết. Tước vũ khí không giết. Thương lang trong thanh âm mang theo bọc lấy hùng hậu nội lực, truyền vào đến trong tai của mọi người. Tước vũ khí không giết. Tước vũ khí không giết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên tử doanh bên trong sát phạt âm thanh truyền ra, đối mặt với cường thế áp bách, cấm quân rốt cục không cách nào lại chịu đựng đi xuống, nhào nhào vứt bỏ vũ khí, quỳ rạp xuống đất. Dưới mặt nạ, Thương lang đôi mắt hiển đến vô cùng băng lãnh, nhìn chăm chú lên những cái kia quỳ rạp xuống đất cấm quân, một chữ chậm rãi phun ra, giết. Ngôn ngữ vừa ra, thiên tử doanh bên trong cao thủ lập tức xuất thủ, tốc độ cực nhanh, trực tiếp lấy kim thương xuyên qua thân thể của bọn hắn. Máu chảy thành sông, phụ trách trông coi Thiên Vọng Sơn cấm quân 3000 cấm quân toàn bộ tử vong. Máu chảy thành sông, nhìn xem cái cuối cùng ngã xuống đất thân thể, Thương lang chậm rãi hành lễ, nhẹ giọng nói ra, thật xin lỗi. Phi thường lúc, đúng vô cùng đợi, thà giết lầm 1000, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua một cái. Nếu là trách tội, chỉ có thể trách các ngươi theo sai người. Trong vòng một đêm, Thiên Vọng Vương chính là triệt để đổi người. Trong vòng một đêm bận rộn, cấm quân bóng dáng biến mất vô tung vô ảnh. Thiên tử doanh chiến sĩ toàn bộ đổi lại cấm quân trang bị, đem Thiên Vọng Sơn từng cái chỗ yếu hại trấn giữ gắt gao. 3 ngày sau, một con chim bồ câu trắng rơi xuống Vu Huyên trên cánh tay, gỡ xuống mật tín. Vu Huyên không khỏi nhíu mày. Mật trong thư, Đạm Đài Minh Kính yêu cầu bọn hắn triệt để hủy diệt Thiết Huyết Vương phủ. Thiết Huyết Vương phủ tại trong đế đô là bực nào địa vị, Vu Huyên nhưng là phi thường rõ ràng. Trong mấy ngày nay, bọn hắn cũng là nghiên cứu cẩn thận Thiết Huyết Vương phủ lực lượng thủ vệ. Trực giác nói cho hắn biết, muốn triệt để diệt sát Thiết Huyết Vương phủ không đơn giản như vậy. Thế nhưng là nàng lại không thể không chấp hành. Nhìn thấy Vu Huyên trong tay mật tín, Lâm Phi cười trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia nghiền ngẫm. Chậm rãi lên tiếng nói ra, đây là tông chủ đưa cho ngươi mật tín. Ngươi đi hoàn thành là được rồi. Vu Huyên nhìn chăm chú lên Lâm Phi cười, trầm giọng nói ra, ngươi xác định chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Lâm Phi cười gật gật đầu, nói ra, kia là tự nhiên. Nói thật cho ngươi biết, ta tới đây còn có càng lớn mưu đồ. Ta cũng không phải đến giết người. Dạng này việc nặng ngươi đi làm liền tốt. Còn nữa mà nói, ngươi không phải còn có 2 người trợ giúp sao? Thật tốt sai xử là được rồi. Vu Huyên trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, trầm giọng nói ra, ngươi thế nhưng là phải nghĩ kỹ, cũng không nên đến cuối cùng bắt đầu hối hận. Lâm Phi cười trong thần sắc hiện ra một tia khinh thường, nói ra, ta tuyệt đối không hối hận. Con người của ta thật sự chính là chưa từng có hối hận qua. Vu Huyên gật gật đầu, sâu trong đôi mắt hiện hiện vẻ chán ghét, còn có một tia sát ý, quay người rời đi. Lâm Phi cười cười đùa nhìn xem Vu Huyên rời đi, xì ra một hớp nước miếng, trầm giọng nói ra, thật sự chính là đem mình làm một chuyện như vậy. Ta còn thực sự không trò chuyện ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Đi ra khỏi phòng bên ngoài, Vu Huyên tự nhiên là rõ ràng nghe được Lâm Phi cười ngôn ngữ. Thần sắc trở nên xanh xám, quanh thân tản mát ra một tia mãnh liệt sát ý. Lâm Phi cười, người khác ngoan lấy ngươi, ta thế nhưng là sẽ không ngoan lấy ngươi, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Vu Huyên đối chọi gay gắt nói.